Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, đệ 294 trang. Nhưng Lý Thương sớm có chuẩn bị. Trực tiếp ra đệ nhị loại áo nghĩa, tinh lọc áo nghĩa. Năng lượng thích giải. Chỉ thấy tiếp xúc hắn thân thể năng lượng cũng chính là ánh sáng ở hắn thi triển ra cái này áo. Nghĩa sau, cuốn lấy bốn con ánh sáng trực tiếp mềm hóa phóng thích. Vô pháp cuốn lấy, rồi sau đó hắn đem quang nguyên tố bao vây tự thân. Cánh lại sau này chợt lóe, tốc độ tăng phúc cộng 50%, kéo ra lồng chim sinh thành phạm vi. Tới rồi bên ngoài, hắn với trời cao tỏa định phù xuyên, áo nghĩa quang hoàn quang chi nhà giam. Muốn mệnh, người này rốt cuộc nắm giữ nhiều ít áo nghĩa. Ùn không dứt a. Mọi người là thật sự bị dọa tới rồi. Mà phù xuyên sắc mặt tuy rằng tái nhợt chút, nhưng ở bị quang hoàn tỏa định phía trước đã trước tiên dự phán. Sau này bay vút, bỗng nhiên thao tác ánh sáng đền bù phía trước không gian, nổ mạnh. Lý Thương sau này trốn, lại bỗng nhiên phát hiện chính mình trúng kế nổ mạnh mục tiêu không phải vì sát thương hắn, mà là vì tạo thành không gian cường độ ánh sáng tạo thành thị giác điểm mù, quang minh xua tan. Mau, hắn mới vừa làm ra phản ứng, bỗng nhiên thân thể đau xót, đó là bởi vì cảm ứng được một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến. Phía dưới kích đấu mọi người ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy đi theo Lý Thương áo thuật quang hệ tinh linh bị thoáng hiện ở phía sau phù xuyên chế trụ. Yết hầu, ánh sáng từ nàng tay trái vươn. Nhanh chóng xuyên thấu này chỉ quang nguyên tố tinh linh thân thể. Từ bên trong điên cuồng hấp thu quang nguyên tố năng lượng cùng sinh mệnh vật chất thảo. Lý Thương vội vàng thao tác ba con tránh né. Một khác chỉ cường triệu hồi sủng vật không gian. Nhưng triệu hồi thời điểm này chỉ tinh linh chỉ còn lại có 5% sinh mệnh lực cùng một viên sinh mệnh nguyên hạch năng lượng. Đều bị đào rỗng, tạ khắc lệ. Vốn dĩ mặc kệ là sủng vật vẫn là tinh linh. Cùng chính mình trói định sau. Chẳng khác nào cùng chính mình nhãi con đều không sai biệt lắm. Đó là sinh mệnh thân mật độ tạo thành. Tạ khắc lệ trực tiếp tiến công tinh linh. Hấp thu giống như chính là hắn trong cơ thể huyết nhục. Đau thật sự. Cũng phẫn nộ thực, phẫn nộ dưới. Hắn tay phải lòng bàn tay áo nghĩa đồ thay đổi. Đang ở ngưng tụ khủng bố quang huy, hắn tay trái từ hữu trưởng tâm áo thể đồ chung vừa kéo, một phen. Chói lọi rực rỡ xinh đẹp quang thương ở trong tay hắn ra đời. Tiếp theo người này tay cầm trường thương hướng tới nơi xa trăm mét có hơn phù xuyên nhanh chóng. Vứt bắn, áo nghĩa đồ cụ hiện. Ta má ơi! Cái này Lý Thương áo nghĩa trình tự đã đạt tới 50 cấp áo thuật sư. Ít nhất cùng Trương Nhược bọn họ một cấp bậc hắn là 4.000 danh thí sinh trung mạnh nhất áo nghĩa. Thiên tài, không người có thể so. Áo thuật trong thế giới có như vậy một câu gen có thể là thiên chú định. Cũng có thể là cha mẹ pháp khác đã sớm. Nhưng áo nghĩa trong thế giới, người đại não quyết định hết thảy, Lý Thương đại não có lẽ liền như trong tay hắn áo nghĩa vũ khí. Quang thương giống nhau, chói lọi rực rỡ, không thể địch nổi. Trên khán đài, vô số người rộng mở đứng lên, mặc kệ là Vân Bảo Bảo những người này sủng vật hợp thể. Vẫn là Tạ Khắc Lệ cường đại sách lược khống cục mưu lược năng lực. Vẫn là Hoàng Diễm cùng Úy Minh Đường đám người từng người ở tự thân lĩnh vực siêu phàm thiên phú. Đều không kịp áo nghĩa loại này trực tiếp thể hiện áo thuật đỉnh thiên tư thành tựu làm người cảm thấy vinh quang, hắn đã là cam huyết gen thiên phú giả. Nhưng hắn áo nghĩa, quá cường. Trong màn hình, kia quang thương thuấn phát, hướng tới phía dưới vứt bắn, vì cái gì là phía dưới? Bởi vì phù xuyên đã lộn ngược ra sau rơi xuống đất. Nửa quỳ trên mặt đất thời điểm, bụng máu như thác nước nhỏ giọt trên mặt đất. Tay trái ấn mặt đất tựa hồ ở chống thân thể, mà phù xuyên được đến khổng lồ năng lượng cùng sinh cơ. Sau, nhanh chóng chữa trị bụng miệng vết thương. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy được nháy mắt xuống dưới quang thương, nàng tay phải giơ lên, nhưng rất nhiều người đều nhìn đến. Nàng tay trái, ấn mặt đất tay trái có hồng quang, chẳng lẽ nàng dưới mặt đất còn có bố trí thiên la hấp tinh đằng? Không đúng, nàng phía trước đã hấp thu quá một lần. tương đương phía trước bố trí đã tiêu hao. Nàng tổng không có khả năng còn bảo tồn đi. Kia không cần thiết, loại này chiến đấu chú trọng chính là tốc chiến tốc thắng. Còn giữ nguồn năng lượng cấp địch nhân thở dốc chi cơ chính là tìm chết, sát Ngụy Nhiên kia hội. Nàng liền toàn lực như vậy hiện tại. Lý Thương bỗng nhiên phản ứng lại đây. Là Ngụy Nhiên. Ngụy Nhiên thi thể đâu? Dưới mặt đất, lúc này Ngụy Nhiên thi thể bị Tiểu Hoàng phân thực. Thả đem sở hữu sinh mệnh tổ chức thể cùng gen năng lượng thậm chí sinh mệnh năng lượng sở hữu hết. Thầy tiêu hóa sau chuyển cấp tới tiếp ứng ngàn lạc hút tinh đằng, chúng nó liền dưới nền đất hạ. Cũng là phù xuyên rơi xuống đất vị trí. Khoảng cách rất gần, cũng liền cách 2 mét thâm thổ tầng đi, khổng lồ năng lượng lôi cuốn nhàn nhạt huyết tinh khí này. Lên tới, khoảnh khắc, một con quang nguyên tố tinh linh cộng Ngụy Nhiên năng lượng toàn bộ dũng mãnh vào phù xuyên thân thể. Khổng lồ năng lượng thậm chí giật ra thân thể của nàng. Hình thành một đoàn vầng sáng. Nàng ngẩng đầu là vì nhìn Lý Thương, ăn tịch liền tính. Người cũng không giống như so Tạ Ý Viễn khó đối phó, đôi mắt của ngươi không hắn hảo, nếu nói Tạ. Khắc Lệ nhược điểm là phòng ngự. Kia Lý Thương nhược điểm chính là thấy rõ, mặc kệ là bị Lý Thương đánh lén sau phản ứng đầu tiên. Tàng khởi Ngụy Nhiên thi thể, vẫn là vừa mới tập sát một con quang nguyên tố tinh linh. Nàng đều lợi dụng người này không có bằng được Tạ Ý Viễn cùng Úy Minh Đường thấy rõ thiên phú, ngươi. Cho rằng Lý Thương là thợ săn lão thành, xem thấu hết thảy, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ làm đông làm tây sao. Cũng không phải. Vân Bảo bảo hai người có nháy mắt hạ gục rất nhiều người năng lực. Trực tiếp thanh tráng, nhưng bọn hắn không có. Là bởi vì bọn họ hợp thể là có thời gian hiệu suất. Quá sớm bại lộ nói. Không có đủ thời gian đi săn giết sở hữu uy hiếp đối thủ. Cũng không có đủ thời gian đi kiên trì đối phó mạnh nhất những cái đó boss. Bọn họ yêu cầu người khác hỗ trợ, cho nên lúc ấy Vân Bảo bảo nói cảm tạ bọn họ là có đạo lý. Đều không phải là ngoài miệng đắc ý, như vậy Lý Thương đâu. Hắn chiến lực là hữu hiệu thả lâu dài. Cũng không có bác, trừ phi là hắn căn bản liền ở thấy rõ này một khối nhược thế. Đã không thấy ra Tạ Ý Viễn bọn họ làm âm mưu. Cũng không có nhìn ra Tạ Khắc Lệ ở ra cái gì chuyện xấu. Càng không biết Trương Đậu Đậu hợp thể sau có bằng được hắn một trận chiến chi lực, nhưng hắn lại không ngu ngốc. Khẳng định đã nhận ra cục diện phức tạp tính, mà lấy hắn cẩn thận tính cách cùng ổn thỏa thủ đoạn. Trước sống tạm, cuối cùng chờ người khác lãng đủ rồi. Hắn lại ra tay, khi đó gì chuyện xấu đều ra xong rồi. Hắn cũng liền sẽ không bởi vì thấy rõ nhược mà vào bẫy dập. Hết chương.